Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2648. Chương 2648. Trường Bạch Kiếm phái chất vấn. Lâm Thành Phi cười nói: "Tuy nhiên ta không có ngươi nói lợi hại như vậy. Bất quá, xác thực cũng là trong tưởng tượng của ngươi cái kia Lâm Thành Phi." Vương trưởng môn nhìn chằm Lâm Thành Phi nhìn một lát, trên mặt không có nửa điểm ý cười, nhìn qua ngược lại có chút chất vấn vị đạo: "Ngươi ngày nữa nguyên sự tình thiên hạ." "Ta biết," Vương trưởng môn nói ra, "có điều, đã qua lâu như vậy, vì cái gì ngươi còn không có trở về?" Lâm Thành Phi cho là mình nghe lầm, liền xoa xoa lỗ tai. "Ngươi nói cái gì?" Lâm Thành Phi hỏi. Vương trưởng môn lại lặp lại một lần, ngữ khí thậm chí so vừa rồi còn muốn nghiêm khắc rất nhiều. "Ta là hỏi ngươi, vì cái gì ở lại đây thời gian dài như vậy, còn không biết thế giới phàm tục tình huống, có biết hay không? Không có ngươi, bên kia lúc nào cũng có thể lật úp, bị người thống nhất thế giới phàm tục, thiên nguyên thiên hạ cũng sẽ thời tiết thay đổi. Ngươi không cần phải không biết những thứ này, cho nên ta hỏi ngươi, vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ngươi là đang chất vấn ta?" Lâm Thành Phi không có sinh khí, ngược lại cười ha hà, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn, sau cùng tựa hồ muốn vang vọng vân đoan, muốn khắp thiên hạ đều nghe được hắn tiếng cười. Vương trưởng môn cảm thấy hắn cười mười phần rất là kỳ lạ. Mà lại, tại hắn nói xong những lời kia về sau lớn như thế cười, rõ ràng cũng là không đem hắn để ở trong mắt. "Im ngay!" Vương trưởng môn hét lớn một tiếng. "Ngươi vì sao bật cười?" Lâm Thành Phi chậm rãi thu liễm tiếng cười, nhìn chằm chằm Vương trưởng môn, khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia trào phúng nụ cười. "Đầu tiên, thế giới phàm tục có phải hay không bị thống nhất? Thiên nguyên thiên hạ có phải hay không sẽ phát sinh đại biến? Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không quan tâm. Cho nên ngươi này tấm đứng tại đạo đức điểm cao chất vấn ta đức hạnh." "Không cần thiết," Lâm Thành Phi chậm rãi nói một câu. Vương trưởng môn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Thành Phi lại nói: "Lần, ngươi có tư cách gì nói với ta ra những lời này? Ngươi vì thế giới phàm tục làm qua cái gì? Ta cùng Trắng Như Xương quyết đấu sinh tử thời điểm ngươi ở đâu? Các ngươi Trường Bạch kiếm phái lại ở đâu?" Vẫn không chờ Vương trưởng môn mở miệng, Lâm Thành Phi lại nói tiếp: "Tốt a, liền xem như các ngươi bị quản chế tại hai thế giới quy tắc, không cách nào đi thế giới phàm tục giúp đỡ dù là một chút xíu bận bịu. Thế nhưng là, thế giới phàm tục Trường Bạch kiếm phái đâu? Tại lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, Trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu môn vậy mà lui co lại không chiến, tham sống sợ chết, đưa thiên hạ đại cục tại không để ý. Hiện tại ngươi chạy tới chất vấn ta vì cái gì còn không trở về? Ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không?" "Ngươi..." Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, xem ra mặc kệ là thế giới phàm tục vẫn là thiên nguyên thiên hạ, Trường Bạch kiếm phái đều là một cái đức hạnh, ta hôm nay thì không cần phải tới nơi này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Chính Như. "Hứa môn chủ, chúng ta đi thôi." Hứa Chính Như mắt liếc thấy Vương trưởng môn, ngoài cười nhưng trong không cười. "Vương trưởng môn, hôm nay người thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt a." Vương trưởng môn thần sắc siết chặt, vội vàng nói: "Hứa môn chủ, ta đối với ngài tuyệt đối không có nửa điểm không kính ý nghĩ." "Ha ha." Hứa Chính Như cười lạnh một tiếng, "bất kể như thế nào, Lâm đạo hữu đều là bằng hữu ta. Chúng ta vừa tới nơi này bao lâu thời gian, ngươi liền dạng này nghiêm nghị chất vấn? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi là có ý gì?" "Ta..." Vương trưởng môn á khẩu không trả lời được. Trước đó chỉ lo đối Lâm Thành Phi phát tiết lửa giận, nhất thời lại là quên. hắn hiện tại thế nhưng là Hứa môn chủ mang đến khách quý. Hứa Chính Như lãnh đạm liếc hắn một cái, quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm đạo hữu, chúng ta đi thôi, Đoạn Tình môn sự tình, Trường Bạch kiếm phái cũng không giúp đỡ được cái gì. Lâm Thành Phi gật gật đầu, Trần An Ninh trước khi đi, nhẹ giọng tự nói một câu, đứng tại đạo đức điểm cao, cưỡng ép muốn cầu người khác đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Mặc dù là tự nói, có thể vương trưởng môn là tu vi gì, liền xem như con muỗi tại thiên ngoài trăm dặm bay qua đều không thể gạt được hắn cái này hai cái lỗ tai, huống chi là gần ngay trước mắt tiếng nói. Hắn sắc mặt tái xanh, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ là răn dạy một cái đến từ thế giới phàm tục tiểu tử mà thôi. Vì sao lại dẫn tới Hồng Nham phái chán ghét? Hắn tại thế giới phàm tục lại thế nào mạnh, cho dù là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là đi vào thiên nguyên thiên hạ, cũng là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử mà thôi. Dựa vào cái gì làm cho Hứa Chính Như coi trọng như thế? Mắt thấy Lâm Thành Phi bọn người càng chạy càng xa, hắn nhịn không được hô, Hứa môn chủ, Hứa Chính Như không quay đầu lại, tiếp tục nhanh chân tiến lên. Lâm Thành Phi lại là dừng bước lại, hơi hơi quay đầu, ta tới đây, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, gần nhất thế giới phàm tục bên kia tình huống như thế nào? Trắng Như Xương có hay không động tác mới? Vương trưởng môn vốn là không muốn trả lời, thế nhưng là, tại Hứa Chính Như chậm rãi quay đầu, dùng loại kia đạm mạc vô tình ánh mắt nhìn về phía hắn về sau. Hắn liếm liếm bờ môi, khó khăn mở miệng, trước mắt, thế giới phàm tục coi như an ổn. Từ khi ngươi rời đi về sau, Trắng Như Xương chẳng biết tại sao, một mực ẩn núp không ra. Lâm Thành Phi mỉm cười, tạ, trong lòng giống như thả phía dưới một tảng đá lớn, nhẹ nhõm rất nhiều, một tiếng này cảm ơn, cũng lộ ra chân thành rất nhiều. Vương trưởng môn mắt thấy Lâm Thành Phi lại muốn quay người rời đi, nhịn không được lại nói một câu, Lâm đạo hữu, thế giới phàm tục Trường Bạch kiếm phái, ta sẽ không lại tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy. Còn có, ngài cái gì thời điểm chuẩn bị trở về thế giới phàm tục? Ta Trường Bạch kiếm phái trận pháp thông đạo, tùy thời vì ngài mở ra. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, chỉ là lắc đầu, nhảy lên một cái, thẳng vào không trung, đến lại đi, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà. Vương trưởng môn trong lòng thất lạc, đồng thời lại có chút lo lắng hãi hùng. Không nên nhất, tại nhận ra Lâm Thành Phi thời điểm, liền bất quá não tử nói ra những lời kia. Sớm biết Lâm Thành Phi đã tìm được Hứa Chính Như dạng này chỗ dựa lời nói, hắn khẳng định sẽ tất cung tất kính đem hắn phong làm khách quý a. Kiếm các cách nơi này thật sự là quá xa, ngoài tầm tay với Lâm Thành Phi cùng kiếm các quan thát, còn truyền không đến hắn trong tai. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ càng thêm không biết đối Lâm Thành Phi thể hiện ra loại này cao cao tại thượng tư thái. Hối hận thì đã muộn. Trên bầu trời, Hứa Chính Như cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm đạo hữu, ta cũng không nghĩ tới cái này Trường Bạch kiếm phái sẽ đối với ngài vô lễ như thế. Muốn hay không cho bọn hắn một số giáo huấn? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tính toán, không đến mức. Vũ Tiểu Vũ nhẹ nói, Lâm đạo hữu, hiện tại thế giới phàm tục tình huống đã nguy hiểm đến loại tình trạng này sao? Lấy nàng thân phân địa vị, thế giới phàm tục sự tình căn bản giấu giếm không để cho, chỉ là nàng biết không phải là rất nhiều, tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt dài. Không tệ, thế giới phàm tục chưa bao giờ đi ra vong đạo cảnh cao thủ. Cái kia Trắng Như Xương đến đó, cơ hồ có thể nói là như vào chỗ không người, toàn bộ thế giới phàm tục không có người nào là hán địch. Lâm Thành Phi cười khổ nói, trước đó đem hắn bức lui một lần, Bất quá, chúng ta cũng nỗ lực vô số cao thủ tánh mạng thê thảm đau đớn đại giới. Lần này, ta sở dĩ ngày nữa nguyên thiên dưới. Trọng yếu nhất, tự nhiên là bởi vì ta vị bằng hữu nào. Thế nhưng là, tưởng phương pháp tăng cao tu vi, tranh thủ có thể cùng trắng như xương nhất chiến, cũng là bên trong một nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.